Chu Hoành Vũ nhìn thấy cũng vội vàng cầm chén rượu lên đến. Làm, lão thôn trưởng nói dứt lời, uống một hơi cạn sạch. Chu Hoành Vũ nhìn thấy mỉm cười, cũng theo lấy lão thôn trưởng cùng một chỗ, đem trong ly rượu ngon toàn bộ uống sạch. Sau đó hai người liền bắt đầu câu được câu không nhàn hàn huyên. Hết chương.